bọn họ thậm chí không phải là chết trong tay một anh hùng đỉnh thiên lập địa, mà là một đồ vô sỉ rất sợ chết. Thật ra thì, 19 năm trước, Hách Liên Chân chưa chắc là đồ sợ chết. Nhưng gã đã mười mấy năm không có trải qua chiến trường, cho dù năm đó đánh bại Mạc Tu Nghiêu cũng không phải thời điểm lão hưng thịnh nhất. Mười mấy năm qua tâm trí cùng với huyết tính sớm đã bị tiêu tan hầu như không còn, còn thừa chỉ là không cam lòng thua tại trong tay của Mạc Tu Nghiêu thôi. Sự thật đã chứng minh lão không thể địch được Mạc Tu Nghiêu, lần này ngay cảm giác không cam lòng cũng đã biến mất. Còn thừa lại, cũng còn lại cái mạng này của lão. Định Vương, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý nói cho ngươi biết tất cả phân bố binh lực Bắc Nhung. Ánh mắt Hách Liên Chân rừng rực, lo lắng nói. Lão không muốn chết, ngay cả 19 năm trước lão cũng không có rõ ràng như thế, ý thức được lão không muốn chết. Mạc Tu Nghiêu khinh thường, cười lạnh nói 19 năm không trưởng binh quyền, Hách Liên tướng quân, ngươi thật sự biết phân bố binh lực Bắc Nhung sao? Hách Liên Chân tức cười, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì ta biết, chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Đến lúc này, Hách Liên Chân rốt cục phát hiện mình cũng không có tiền vốn gì để nói điều kiện với Mạc Tu Nghiêu, có chút bối rối nói. Sát ý trong mắt Mạc Tu Nghiêu bắt đầu khởi động, cũng không có lập tức phát tác, từ từ nhắm mắt lại bình định tâm tình trong lòng một chút, khi mở mắt ra cũng đã yên lặng. Nhưng Hách Liên Chân mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, chỉ nghe giọng nói của Mạc Tu Nghiêu bình tĩnh như nước, kéo ra ngoài, chém. Hai binh lính lúc nãy đã tiến vào, không chút nào chần chờ. Một lần nữa đưa kéo Hách Liên Chân đi ra ngoài. Nghe âm thanh bối rối cầu xin tha thứ của Hách Liên Chân lúc bị kéo ra ngoài, tất cả mọi người thay lão cảm thấy có chút bi ai. Một đời danh tướng, phía sau sự tổn hại danh tiết vẫn khó mà thoát khỏi cái chết. Trong đại trướng nhất thời có chút yên lặng, thần sắc mọi người đều có chút hoảng hốt. Những tuổi trẻ tướng lãnh như Vân Đình gần như có chút không dám tin tưởng. Bọn họ thật sự đã tiêu diệt toàn bộ binh mã Bắc Nhung có thực lực cũng không thua gì và nhiều hơn Mạc gia quân rồi sao? Tôn Diệu Võ ngẩn người, đột nhiên lên tiếng oa oa khóc lớn. Mặc dù hắn và Bắc Nhung không có cái cừu hận kia của năm đó, nhưng 3 năm trước đây Bắc Nhung xâm lấn đại sở, giết tàn bạo vô số. Hận ý của Tôn Diệu Vũ đối với người Bắc Nhung không chút nào kém hơn lão nhân Mạc gia quân kia. Chu Mẫn vỗ vỗ bả vai Tôn Diệu Võ, cười nói, lão Tôn, ngươi cũng quá thích khóc đi, đánh thắng như vậy không phải là chuyện tốt sao? Tôn Diệu Võ lau mắt, hầm hừ nói, ngươi biết cái rắm, lão tử cao hứng biết không? Chu Mẫn sờ sờ lỗ mũi, quyết định không thèm chấp nhặt cái người thô kịch này. Mạc Tu Nghiêu bình thản, trầm giọng nói, tốt lắm, toàn quân chỉnh đốn nghỉ ngơi 2 ngày. Chu Mẫn, Tôn Diệu Võ, có mặt tướng. Chu Mẫn lập tức đứng dậy háng giọng đáp. Tôn Diệu Võ cũng nhanh chóng đứng lên. Mạc Tu Nghiêu nói, biên quan liền giao cho 2 người các ngươi. Những người khác, 2 ngày sau lên đường xuôi nam. Mạc tướng lĩnh mệnh, mọi người cùng kêu lên nói. Đường biên cảnh đại sở phía bắc thật dài, chỉ có 2 người Chu Mẫn và Tôn Diệu Võ. Một người là lần đầu đơn độc lãnh binh, một người kia vốn chỉ là tổng binh tướng lãnh của một châu, vốn là không đủ. Nhưng hiện tại ngày đông giá rét, cho dù Bắc Nhung muốn tăng viện hoặc vì gia luật giã báo thù thì cũng chuyện của 2 tháng sau. Hơn nữa 2 người này trải qua nửa năm nay lịch lãm cũng có thể đảm đương đại nhậm chuyện lớn. Cho nên Mạc Tu Nghiêu cũng không lo lắng. Chu Mẫn vui vẻ lĩnh mệnh, mà Tôn Diệu Võ thân là hàng tướng, tướng sĩ hàng nhập Định Vương phủ. Đối với việc Định Vương tín nhiệm mình như thế cũng hết sức cao hứng. Cũng vui mừng lĩnh mệnh, những người khác cũng hiểu bọn họ đi theo Định Vương xuôi nam còn có vô số ác chiến. Đồng dạng cũng đại biểu còn có càng nhiều chiến công, cũng hết sức mong đợi. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại trướng liền nóng lên. Diệp Ly ngồi ở bên cạnh Mạc Tu Nghiêu, lặng lẽ cầm tay Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly bên cạnh giống như mỉm cười, trong mắt cũng nổi lên nồng đậm ấm áp cùng với nụ cười, đồng thời cầm thật chặt tay của Diệp Ly. Mạc Tiểu Bảo ngồi giữa 2 người, nhìn phụ thân cùng mẫu thân 2 bên một chút. Cũng cười híp mắt đưa tay nhỏ bé của mình bao trùm ở phía trên. Cách Hồi Phong Cốc không xa có một ngọn đồi nhỏ, có một cô mộ, một mộ phần cô độc, đứng thẳng, không hề thu hút. Trước mộ phần thậm chí ngay cả một tấm bia mộ cũng không có, trên mộ phần mọc đầy cỏ khô. Nếu không phải chú ý nhìn, thậm chí còn cho rằng đây chính là một ngọn đồi đất tràn đầy cỏ khô. Mạc Tu Nghiêu nắm tay của Diệp Ly, lôi kéo Mạc Tiểu Bảo đứng ở trước mộ phần, Diệp Ly nghi ngờ nhìn Mạc Tu Nghiêu, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Chỉ nghe Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng nói, "A Ly, đây là đại ca." Diệp Ly cũng không có hỏi nhiều, gật đầu nhẹ nhàng tiến lên dịu dàng cúi đầu, nói, "Đệ muội Diệp Ly ra mắt huynh trưởng." Vừa xoay người lại nhìn về phía Mạc Tiểu Bảo nói, "Tiểu Bảo, dập đầu cho đại bá." Mạc Tiểu Bảo mờ mịt mở chừng hai mắt, mặc dù có chút không rõ tại sao ban đầu lúc ở Sở Kinh đã gặp qua mộ phần của đại bá rồi, bây giờ đang ở nơi này lại có mộ phần của đại bá, nhưng vẫn biết điều tiêu sái đến bên cạnh Diệp Ly quỳ xuống, cung kính dập đầu lại ba cái nói, "Mạc ngự thần dập đầu cho đại bá." Mạc Tu Nghiêu khẽ thở dài một cái, kéo vạt áo quỳ ngay bên cạnh Diệp Ly, trầm giọng nói, "Đại ca, ca thấy được không? Đệ thay ca báo thù rồi." Diệp Ly khẽ nghiêng người, liền phát hiện vị trí cái mộ phần này vừa lúc hướng về phía Hồi Phong Cốc. Nếu như một người đứng ở chỗ này, như vậy, chuyện phát sinh của ngày hôm qua ở Hồi Phong Cốc hết thảy nhìn rõ ràng. Mạc Tu Nghiêu khi còn bé có thể nói là Mạc Tu Văn một tay nuôi lớn, nên rất kính trọng người huynh trưởng này. Cho nên nhiều năm như vậy, Mạc Tu Nghiêu vẫn cũng không quên vì đại ca báo thù rửa hận. Nhưng không ai nghĩ đến Mạc Tu Nghiêu lại sẽ chôn cất Mạc Tu Văn ở nơi hoang vu vắng vẻ cách xa Sở Kinh. Sau khi quỳ lạy, Mạc Tu Nghiêu vịn Diệp Ly đứng dậy, ở cách đó không xa ngồi xuống, dụ vào đầu vai Diệp Ly rằng giặc nói, "Tất cả mọi người cho rằng di cốt đại ca mai táng ở phần mộ tổ tiên trong kinh thành Định Vương Phủ. Thật ra thì không phải, năm đó khi ta chạy tới biên quan, di thể đại ca đã bị hỏa táng. Cho nên, ta liền đổi, di cốt thật của đại ca liền chôn cất ở chỗ này. Ta muốn ca ở chỗ này nhìn, một ngày nào đó, ta sẽ báo thù thay ca, thay tướng sĩ Mạc Gia Quân đã uổng mạng." Diệp Ly cầm tay của hắn mỉm cười nói, "Chẳng làm được, đại ca nhất định sẽ thật cao hứng." Mạc Tu Nghiêu có chút mờ mịt nói, "Ta không biết đại ca có vui hay không, đại ca cũng không về được nữa. Từng tâm tâm niệm niệm muốn báo thù, nhưng đợi đến lúc thật sự báo thù thì trong lòng vừa càng nhiều mấy phần tịch mịch và trống không." Ngay từ lúc ban đầu, khi Mạc Cảnh Kỳ đã chết, Mạc Tu Nghiêu đã có cảm giác như vậy, mà bây giờ cảm giác trống không lại càng sâu. Bởi vì, cho dù hắn giết tất cả cửu nhân thì người đã chết đi cũng sẽ không bao giờ trở về nữa. Diệp Ly có chút lo lắng kêu. Mạc Tu Nghiêu cười nhạt nói, "Không cần lo lắng, ta còn có nàng, còn có Định Vương Phủ, còn có Mạc Gia Quân." Mỉm cười nắm tay Diệp Ly, nhìn lại bộ dáng của Mạc Tiểu Bảo bên cạnh khó được một bộ biết điều như thế, trong lòng Mạc Tu Nghiêu càng ấm áp. May là có A Ly, còn có con của bọn họ, người nhà của bọn họ. Nếu không, có lẽ Mạc Tu Nghiêu thật không biết sau khi báo thù rồi, nhân sinh, cuộc sống của hắn phải tiếp tục như thế nào. Mạc Tiểu Bảo bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, con ngươi vừa chuyển nhào tới trong ngực Mạc Tu Nghiêu nói, "Phụ vương, cha còn có con cùng đệ đệ, muội muội, chờ con trưởng thành, giúp cha diệt Bắc Nhung là được." Mạc Tu Nghiêu tự tiếu phi tiếu nhìn bé một cái, cười nói, "Phải không? Bản vương chờ." Mạc Tiểu Bảo khó chịu hừ hừ, "Phụ vương xem thường người. Cha cứ chờ đi, bản thế tử trưởng thành nhất định phải diệt Bắc Nhung cho cha xem." Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói, "Đúng vậy a, bản vương đang chờ mà." Mạc Tiểu Bảo rất đau lòng bị phụ vương của mình khinh thị, nhất thời giận đến oa oa kêu to, ôm Mạc Tu Nghiêu không chịu buông. Diệp Ly nhìn hai cha bọn họ đùa giỡn thành một đoàn, không khỏi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, "Muốn rời di cốt đại ca về Sở Kinh không?" Mạc Tu Nghiêu lắc đầu cười nói, "Không cần, lưu lại ở đây đi. Chúng ta sau này phần mộ tổ tiên Mạc gia cũng chưa chắc còn ở Sở Kinh. Huống chi, ở chỗ này ngược lại còn an tĩnh một chút. Quân không thấy, không nhiều lắm vương hầu tương tướng, đế vương lăng tẩm, xanh vàng rực rỡ phú khả địch quốc. Đợi đến vương triều thay đổi hưng suy thì ngược lại còn tiện nghi cho đám người trộm mộ. Trong năm nay, đại sự không ngừng. Cuối năm lúc chiếm cứ Giang Nam đại sở nhiếp chính vương Mạc Cảnh Lê rốt cục chính thức đi lên vương vị. Nhưng năm còn chưa qua hết, phương Bắc cũng truyền ra đại sự kinh thiên động địa. Trăm vạn đại quân tiến công đại sở bị Mạc Gia Quân toàn bộ tiêu diệt, không một người trở về Bắc Nhung. Tin tức này vừa ra, trong thiên hạ nhất thời kinh hãi không dứt. Ban đầu bị buộc chuyển nhà rất nhiều thần dân đại sở lại càng lệ rơi đầy mặt, âm thầm chú tính trở về phương Bắc. Chỉ tiếc, mặc dù Bắc Nhung diệt nhưng phương Bắc lại vẫn chinh chiến không nghỉ. Mới vừa lên ngôi còn chưa đủ nửa tháng, Sở Đế Mặc Cảnh Lê xuất lĩnh 70 vạn đại quân Bắc chinh, lập lời thề muốn thu phục non sông. Mà lúc này, Lôi Chấn Đình xuất lĩnh đại quân Tây Lăng cũng đã công phá Thủy Xương, vây khốn Vệ Thành. Vệ Thành nguy ở sớm tối. Vệ Thành trên cổng thành, Nam Hầu và Mộ Dung Thận ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một con cờ đánh cờ. Dưới cổng thành, mấy dặm ở ngoài chính là quân doanh đại quân Tây Lăng. Chỉ thấy tinh kỳ trong quân doanh phần phật, xa xa nhìn là có thể cảm giác được chiến ý ngập trời. Mộ Dung Thận lắc đầu, có chút bất đắc dĩ quăng con cờ ra nói, Nam Hầu, ngươi thật là bảo trì được bình thản. Ta xưa nay cũng không thích những trò vui này. Nam Hầu dương mắt cười một tiếng, nói, Mộ Dung tướng quân bình tĩnh chớ nóng. Mộ Dung Thận có chút vội vàng sao động nói, Thủy Xương đã mất, hôm nay đại quân Lôi Chấn Đình vây khốn Vệ Thành, chúng ta còn thúc thủ vô sách, ta còn có thể bình tĩnh chớ nóng à. Nam Hầu cười nói, tình huống đã tốt hơn trong dự tính nhiều không phải sao. Vương gia nói trong vòng 3 tháng có thể thủ ở Hồng Nhạn Quan là tốt rồi. Hiện tại đã qua hơn 2 tháng, Vệ Thành còn đang chúng ta trong tay. Nói rõ tình huống cũng không có ngoài dự liệu của Vương gia. Binh lực chúng ta không bằng Lôi Chấn Đình, binh pháp cũng thấp hơn hắn một bậc, Mộ Dung tướng quân cần gì tự trách. Mộ Dung Thận thở dài, có chút ý không tốt nhìn Nam Hầu nói, tại hà không kìm nén được. Thật sự là, mặt tướng coi như là tung hoành xa trường nửa đời. Đây lần đầu tiên bị đè ép đánh như vậy mà không có chút phản kháng nào. Cả đời Mộ Dung Thận này lớn nhỏ mấy trăm trận chiến, tất nhiên có thắng có bại, nhưng lần này gần như vừa bắt đầu đã bị đánh không ngẩng đầu được lên, cũng là lần đầu. Khó tránh khỏi có chút tâm phiền, ý loạn. Nam Hầu cười nói, Lôi Chấn Đình có danh là chiến thần Tây Lăng. Tung hoành cả đời nói bại thì cũng chỉ bại vào trong tay của Nhiếp Chính Vương tiền nhiệm cùng với Định Vương Phi của ngày nay. Nếu không phải là hắn, Vương gia cần gì phải mạo hiểm muốn diệt Bắc Nhung trước rồi mới chuyên tâm đối phó Lôi Chấn Đình. Về phần Mặc Cảnh Lê Đại Sở, nói thật, Mặc gia quân còn thật không để ở trong mắt. Đại Sở tính ra, các danh tướng hiện nay có một nửa cũng đã ở Định Vương Phủ rồi. Những năm nay cũng không còn nghe nói qua có cái tướng lãnh tuổi trẻ khó lường gì đi ra ngoài. Với cái tính đa nghi của Mặc Cảnh Lê không kém Mặc Cảnh Kỳ chút nào, chỉ biết vững vàng nắm giữ binh tướng quyền trong tay mình, tránh cho Đại Sở tái xuất hiện Định Vương Phủ thứ hai phân ra binh quyền của hắn. Mộ Dung Thận gật đầu nói, đa tạ Nam Hầu nhắc nhở. Nam Hầu vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, chỉ để ý thoải mái, buông lỏng tinh thần, dù không động, hai chúng ta cũng phải ở Vệ Thành cho đến khi Vương gia trở lại. Như thế nào cũng không có thể đến Hồng Nhạn Quan cho Nguyên lão tướng quân phiền toái không phải sao? Mộ Dung Thận gật đầu cười nói, Hầu gia nói có lý. Khởi bẩm Hầu gia, Mộ Dung tướng quân, có thư 800 giảm cấp báo. Dưới cổng thành, một người lính vội vã đi lên, đưa lên một phong thư phong kín. Nam Hầu nhận lấy, mở ra vừa nhìn không khỏi mừng rỡ. Gặp thần sắc khác thường, Mộ Dung Thận liền vội vàng hỏi, Vương gia bên kia có tin tức tốt? Nam Hầu gật đầu cười nói, đúng, Vương gia ở Hồi Phong Cốc toàn diệt đại quân Bắc Nhung, chu diệt thất hoàng tử Bắc Nhung, bắt sống Hách Liên Chân. Nghe tin tức như thế, Mộ Dung Thận cũng rất kích động. Mặc dù hiện nay đã quy phụ Định Vương Phủ, nhưng hai người rốt cuộc vẫn là người Đại Sở, thống hận người Bắc Nhung tuyệt đối không ít hơn bất luận kẻ nào. Hôm nay nghe được tin tức Định Vương toàn diệt đại quân Bắc Nhung, không khỏi cảm thấy trong lòng nhổ một ngụm ác khí. Nam Hầu kéo Mộ Dung Thận lại, cười nói, tướng quân chớ gấp, mấy ngày nữa Vương gia sẽ tới. Nhưng trước khi Vương gia tới, tin tức vẫn không thể tiết lộ,